Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 195. Tô Thiện nghe được Tần Vinh câu hỏi, nhưng là nàng lại cũng không có quan tâm Tần Vinh ý tứ. Nàng cau mày xem cách đó không xa này âm khí, luôn cảm thấy này âm khí biến hóa xuất ra hình dạng có chút quen thuộc. Thoạt nhìn thật giống như là ở địa phương nào đã từng nhìn thấy quá dường như. Kết quả là ở địa phương nào gặp qua. Tô Thiện lâm vào trầm tư bên trong, mà Thập Nhị liền đứng ở thân thể của nàng một bên. Cùng nàng cùng nhau xem này đó cuồn cuộn biến hóa âm khí. Dân túc trên không âm khí độ dày cực cao, đem toàn bộ dân túc tất cả đều bao phủ lên. Chúng nó như là bị cái gì vậy trói buộc ở trong này dường như. Vô pháp thoát cách nơi này, chính là này dân túc sở chiếm cứ không gian quá nhỏ. Chồng chất ở trong này âm khí lại nhiều lắm, lúc này này nồng đậm âm khí đã mơ hồ lộ ra tán loạn dấu hiệu. Cái kia câu thúc trụ này đỏ âm khí gì đó chỉ sợ chống đỡ không xong thời gian dài bao lâu. Nếu này đỏ âm khí tán loạn mở ra, chỉ sợ sẽ khiến cho cực kỳ đáng sợ hậu quả. Thập Nhị cúi đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, thấy nàng tựa hồ ở suy xét cái gì, Thập Nhị cũng không có ra tiếng quấy rầy, chính là yên tĩnh đứng ở thân thể của nàng một bên. Cảnh giác xem này mãnh liệt âm khí, Trương Lượng tâm nguyên bản liền luôn luôn mang theo, nhìn đến này quỷ dị một màn sau, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, thân thể buộc chặt đến cực hạn, chỗ này không khí dị thường quỷ dị. Khắp nơi đều thấu điểm xấu cảm giác, chính là gì dị trạng đều không thể ngăn cản hắn đi tìm bản thân muội muội. Từ trên xe bước xuống sau, hắn liền hướng tới dân túc khép chặt đại môn vọt đi qua. Tần Vinh ngăn cản hắn một phen, nhưng không có bắt lấy hắn. Trương Lượng rất nhanh liền vọt tới đại môn khẩu, nhưng mà toàn bộ dân túc đều bị khổng lồ âm khí sở bao phủ. Trương Lượng chính là một người bình thường. Chẳng sợ có âm khí hộ thân, hắn lại như thế nào có thể xông được đi vào. Hắn vừa mới đến cửa chỗ, thân thể liền như là đụng vào một tầng nhìn không thấy màng thượng. Ngay sau đó hắn Trương Lượng liền bị bắn trở về, nặng nề mà ngã ở trên đất. Sau đó cùng tới được Tần Vinh thấy thế, vội vàng chạy tới đem Trương Lượng theo trên đất phủ lên. Trương Lượng, ngươi không có chuyện gì. Ta đều theo như ngươi nói cho ngươi không nên gấp gáp. Không cần xúc động, ngươi nói làm sao ngươi sẽ không nghe đâu. Ngươi không có chuyện gì. Có hay không thương đến chỗ nào. Trương Lượng rơi không nhẹ. Bất quá hắn da dày thịt béo. Rất nhanh liền khôi phục đi lại. Hắn đỡ Tần Vinh thủ đứng lên. Kinh nghi bất định xem trước mặt kia phiến đại môn. Thì phải là nhất phiến phổ phổ thông thông cửa gỗ mà thôi. Làm sao có thể bắt hắn cho bắn ra đến. Hắn nhớ được lúc trước bản thân giống như đánh vào một tầng giao chất gì đó thượng. Nhưng là trước mắt rõ ràng không có gì cả. Tuy rằng lúc trước đã biết đến rồi chỗ này khả năng có một chút phi khoa học sự tinh tồn tại. Nhưng là làm tự mình đã trải qua sau. Hắn mới có tinh tường cảm nhận được. Này đó không nói khoa học gì đó có bao nhiêu sao quỷ gì. Bản thân xông vào là không xông vào được đi. Trương Lượng hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía bên kia nhi đứng Tô Thiện. Sốt ruột mở miệng nói. Tô tiểu thư, ta muội muội liền ở trong này mặt. Ta không có cách nào đi vào. Ngươi có thể hay không mau một chút đem ta muội muội cứu ra. Tha thời gian càng dài. Ta muội muội sẽ càng nguy hiểm mần đi. Xin nhờ ngươi. Tô tiểu thư, vừa mới Tô Thiện ở suy xét một sự tình. Cũng không có chú ý tới Trương Lượng hướng tới kia dân túc vọt đi qua. Cũng may hắn có công đức kim quang hộ thân, trừ bỏ bộ dáng có chút chật vật ở ngoài, nhưng là cũng không có nhận đến bao nhiêu thương hại. Tô Thiện mở miệng nói, người muội muội ta tự nhiên hội cứu, bất quá hiện tại trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này tình huống bên trong thật không thích hợp. Đối đãi xem xét một phen sau, lại làm tính toán, từ lúc đã biết muội muội mình xảy ra chuyện nhi sau. Trương Lượng cảm xúc luôn luôn đều ở lo âu bên trong. của hắn thần kinh đã buộc chặt đến cực hạn, căn bản vô pháp giống bình thường giống nhau bình tĩnh suy xét. Tô tiểu thư, ta thật sự thực vội, phiền toái ngươi mau chóng nghĩ ra biện pháp đem ta muội muội cứu ra. Lúc này Tô Thiện rốt cục thắm thiết cảm nhận được câu kia ăn thịt người miệng đoàn bắt người chùn tay là có ý tứ gì. Được Trương Lượng nhiều như vậy công đức kim quang, chẳng sợ hắn lúc này cằn nhằn nhường Tô Thiện muốn đánh người, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống đến. Nàng gật gật đầu, không có mở miệng nói cái gì. Nhận thấy được Tô Thiện cảm xúc không đúng, Tần Vinh vội ở vừa lái khẩu khuyên bảo nổi lên Trương Lượng. Trương Lượng ở của hắn trấn an hạ, cảm xúc chậm rãi khôi phục đi lại. Tô Thiện hướng lui về sau mấy bước, tiếp tục quan sát dân túc trên không này âm khí. Từ âm khí hình thành đồ án xem có chút quen thuộc. Kia một cái điều màu đen âm khí đan xen hợp lý xếp ở cùng nhau, nhẹ nhàng lắc lư chớp lên. Cách xa hơn một chút một ít, cái kia đồ án liền nhìn xem càng rõ ràng. Tô Thiện nhìn chằm chằm nhìn một lát sau, rốt cục nhớ tới bản thân ở địa phương nào đã từng xem qua cái đồ án. Này âm khí hình thành đồ án rõ ràng chính là Thiên Cốc Hoa đồ án. Thiên Nhân Cốc, Quỷ Vương Giáo, lần này sự tình cơ nhiên lại cùng Quỷ Vương Giáo nhắc lên quan hệ. Tô Thiện cảm thấy có chút không nói gì. Nàng cùng này Quỷ Vương Giáo thật đúng là có gắn bó keo sơn. Nàng đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được Quỷ Vương Giáo làm ác. Giữa không trung này âm khí ở càng không ngừng biến hóa bộ dáng. Hình thành Thiên Nhân Cốc Hoa đồ án khi bảo tồn thời gian cũng không dài. Không một lát sau liền lại tán loạn mở ra, tiếp theo lại tiếp tục tụ long thành Thiên Nhân Cốc đồ án. Sau đó lại tán loạn. Kia bộ dáng thoạt nhìn giống như là khuyết thiếu nhất mấu chốt nhất hoàn dường như. Nhưng này âm khí thủy chung vô pháp hình thành cố định Thiên Nhân Cốc đồ án. Nơi này chính đang tiến hành hiến tế chỉ sợ còn không có hoàn thành. Bất quá cũng kéo dài không xong thời gian dài bao lâu. Bọn họ nhanh hơn tốc độ, Thiện Thiện, tình huống có chút không quá diệu. Chúng ta chỉ sợ muốn vào xem một chút. Tô Thiện gật gật đầu. Thiên Nhân Cốc đồ án xuất hiện tuyệt đối sẽ không là trùng hợp. Theo nàng biết, biến thái đến lấy Thiên Nhân Cốc làm sinh sắn cũng liền chỉ có Quỷ Vương Giáo như vậy một nhà. Đã biết là Quỷ Vương dạy, lấy bọn họ diễn xuất, này dân túc người ở bên trong chỉ sợ lạc không thấy cái gì hảo. Bọn họ ở bên ngoài tiếp tục xem đi xuống lời nói, cũng không có chỗ lợi gì. Tô Thiện muốn cùng thập nhị tiến vào đến trong dân túc mặt đi. Mà Tần Vinh cùng Trương Lượng hai cái tỏ vẻ cũng muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi vào. Tô Thiện thoáng suy tư một chút, liền đồng ý xuống dưới. Đề cập đến Quỷ Vương Giáo, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Cái kia giáo phái nhân làm việc tác phong biến hóa kỳ lạ khó dò. Ai biết hội chỉnh xuất ra cái gì yêu thiêu thân. Bọn họ hai cái đi theo vào cũng tốt. Đãi ở nàng cùng thập nhị bên người lời nói, bao nhiêu cũng có thể chiếu cố một ít, nơi này hội tụ nhiều như vậy âm khí, này đỏ âm khí đã đem này tòa dân túc triệt để phong tỏa lên, hình thành một cái độc lập không gian, nhưng là này không gian cùng lần trước nhiều hơn làm ra đến oán khí không gian cũng không giống nhau. Nhiều hơn cái kia oán khí không gian là có thể lấy bạo lực tiến vào. Khi đó Ngọc Quyên cùng Ngọc Thanh hai người đó là sử dụng bạo lực tiến vào đến oán khí không gian. Nhưng là chỗ này lại cũng không thể sử dụng bạo lực tiến vào. Trải qua Tô Thiện một phen quan sát qua đi, nàng có thể khẳng định là, một khi bạo lực tiến vào này âm khí xây dựng mà thành không gian. Nơi này chỉ sợ cũng hội cấp tốc sụp đổ, bên trong hết thảy đều sẽ bị bạo đi âm khí nháy mắt hủy diệt. Căn bản không có cứu giúp cơ hội, như vậy âm độc thủ đoạn, cũng chỉ có Quỷ Vương Giáo nhân có thể làm ra đến. Ngay tại Tô Thiện suy xét nên dùng biện pháp gì tiến vào đến này âm khí không gian thời điểm. Đứng ở bên cạnh nàng thập nhị đột nhiên mở miệng nói. Thiện Thiện, bằng không lần này đến lượt ta đến. Tô Thiện nghiêng đầu nhìn thập nhị liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, mở miệng nói, có thể, nói xong sau. Tô Thiện liền nhường đường một bên nhi, tướng môn khẩu vị trí tặng cho thập nhị. Tần Vinh cùng Trương Lượng hai người đứng ở hơi hậu một ít vị trí. Hai người biết bọn họ không thể giúp gấp cái gì, liền im lặng đứng ở nơi đó, không có ra tiếng quấy rầy. Sau đó bọn họ liền thấy được thập nhị đứng ở đại môn khẩu. Hạ một giây, thân thể của nàng liền bắt đầu không ngừng kéo dài biến hình. Rất nhanh liền biến thành mỏng manh một mảnh, sau đó bám vào ở tại dân túc đại môn thượng. Tần Vinh và Trương Lượng, ngoặc kép chấm than, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, thế nào cũng không thể tin được này giống như đặc hiệu thông thường cảnh tượng sẽ ở bọn họ trước. Mắt chân thật trình diễn, hảo hảo một người thế nào thay đổi bất thường, cùng bọn họ hai cái bất đồng. Tô Thiện kiến thức rộng rãi, đổ là không có nhiều lắm kinh ngạc, nàng lẳng lặng xem thập nhị đem bản thân cả người bám vào ở đại môn thượng. Sau đó quanh thân âm khí bắt đầu khởi động. Rất nhanh liền cùng chung quanh âm khí chậm rãi hòa hợp nhất thể. Thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc vẻ mặt đến. Thập nhị cùng nàng âm khí có cùng nguồn gốc, nàng thế nào không có phát hiện bản thân có bộ dạng này đặc thù năng lực. Thập nhị trên người âm khí chuyển hóa tốc độ rất nhanh. Không một lát sau liền cùng chung quanh âm khí hòa hợp nhất thể. Răng rắc thanh âm vang lên, nhanh cửa đóng chặt từ từ mở ra, lộ ra một cái cận dung một người thông qua khe hở. Tần cảnh quan, Trương cảnh quan, chạy nhanh đi vào. Tô Thiện hướng tới Tần Vinh cùng Trương Lượng vẫy vẫy tay. Nhưng người theo kia khe hở bên trong bước vào trong dân túc mặt. Mà Tần Vinh cùng Trương Lượng hai người rất nhanh liền đi theo cùng nhau đi vào. Đợi đến bọn họ tất cả đều đi vào sau, thập nhị thân thể theo trên cửa thoát rơi xuống, lại biến thành nguyên lai bộ dáng. Ở trên cửa khe hở khép lại phía trước, nàng chợt lóe thân tiến nhập nội môn. Này dân túc rất lớn, vòng tròn trong hành lang mặt ngọn đèn tất cả đều lượng. Đem hành lang chiếu sáng trưng. Nơi này thoạt nhìn thật bình thường, nhưng là thân ở trong đó, lại làm cho người ta cảm giác được dị thường kinh ngạc. Nơi này thật sự là quá mức yên tĩnh một ít, rõ ràng xem đã dậy chưa cái gì không thích hợp, nhưng là lại cố tình làm cho người ta cảm thấy cực kỳ bất an. Trương Lượng đi vào nơi này sau, khoảng cách muội muội mình càng gần một ít, nguyên bản thoáng ổn định một ít cảm xúc lại trở nên khẩn trương lên. Chính là Trương Lượng còn nhớ rõ lúc trước Tô Thiện nói qua lời nói. Hắn cũng không có tự tiện rời đi, chính là vẻ mặt nôn nóng đãi ở chỗ cũ. Thiệp huyện thị trấn cũng không lớn, toàn bộ thị trấn kiến trúc đại bộ phận đều giữ lại thời cổ bộ dáng. Mà tân kiến một ít kiến trúc đều là y theo già cổ hình thức làm. Này dân túc kiến trúc cũng là y theo thời cổ kiến trúc kiến tạo mà thành. Thoạt nhìn giống như là cổ đại tiểu trang viên giống nhau. Lúc trước bọn họ ở bên ngoài thời điểm xem đến nơi đây bao phủ cực kỳ nồng đậm âm khí. Nhưng là tiến vào đến bên trong sau, lại phát hiện nơi này không gian cực kỳ sạch sẽ, không có một chút ít âm khí tồn tại. Nơi này thoạt nhìn thật sự là quá mức bình thường. Tô Thiện mày hơi hơi nhíu lên, hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Ánh mắt của nàng dừng ở bên trái hành lang mặt trên. Màu đỏ ván gỗ thượng dấu vết thoạt nhìn có chút không quá đúng. Tô Thiện đồng tử co rút nhanh lên, bước nhanh đi rồi đi qua. Tần Vinh cùng Trương Lượng hai người cũng theo sát sau Tô Thiện cùng đi qua. Vừa đến trước mặt, bọn họ liền nghe thấy được một trận nồng đậm huyết tinh khí. Hai người sắc mặt nhất tề biến đổi, ngồi xổm xuống, thân xem xét lên. Màu đỏ ván gỗ thượng bám vào một tầng này nọ, Tần Vinh dùng ngón tay đầu lau một ít, làm nhìn đến chỉ phúc mặt trên màu đỏ khi, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, thân là cảnh sát, hắn tự nhiên biết này đó là cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn đi qua, chỉ thấy này bất quy tắc dấu vết luôn luôn lan tràn đến xa xa. Trương Lượng sắc mặt trắng bệch, hắn cũng là theo cảnh giáo tốt nghiệp. tuy rằng làm được là giao cảnh, nhưng là này đó dấu vết đại biểu cho cái gì hắn nhất thanh nhị sờ. Tần Vinh vỗ vai hắn một cái, không tiếng động an ủi một chút Trương Lượng, sau đó lôi kéo hắn đứng dậy, hai người cùng nhau theo này dấu vết hướng tới phía trước đi đến. Tô Thiện cùng thập nhị hai người sau đó theo đi lên. Bọn họ rất nhanh liền đi tới này hành lang tận cùng. Ở hành lang rẽ ngoặt địa phương, bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra thấy được bị ném xuống đất nhất cổ thi thể. Kia cổ thi thể không trọn vẹn không được đầy đủ, giống như là bị cái gì vậy cắn qua giống nhau. Tần Vinh ngồi xổm xuống đi đơn giản xem xét một chút. Làm nhìn đến ở lại thi thể thượng kia thuộc loại nhân loại dấu răng khi. Tần Vinh sắc mặt trắng bệch, suýt nữa phun ra, dù là hắn trải qua làm qua rất nhiều án tử, nhưng là nhìn đến mấy thứ này sau, hắn như cũ có chút không chịu nổi. Này cổ thi thể đã bị cắn thực hoàn toàn thay đổi. Nhưng là từ trên người hắn mặc quần áo, Trương Lượng như cũ nhận xuất ra, này cổ thi thể là thuộc loại Trương Tinh một cái đồng học. Ở Trương Tinh bọn họ xuất phát thời điểm, là Trương Lượng đưa nàng đi qua, hắn cũng thấy được muội muội kia vài cái đồng học, tự nhiên nhớ được bọn họ mặc quần áo, hiện tại đã có nhân ngộ hại, kia cái khác những người đó bọn họ lại ở nơi nào? Của hắn muội muội có phải không phải cũng ngộ hại? Trương Lượng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, xem trước mặt này một khối vô cùng thê thảm thi thể. Hắn phảng phất thấy bản thân muội muội, ánh mắt hắn ẩn ẩn phiếm hồng, hơi thở trở nên cực kỳ bất ổn. Tần Vinh không có chú ý tới Trương Lượng không ổn chỗ. Hắn như cũ ở kiểm tra này cổ thi thể, theo này cổ thi thể cứng ngắc trình độ đến xem, người này tử vong thời gian hẳn là ở một ngày trước. Tần Vinh đang muốn tìm xem còn có không có cái khác cái gì manh mối. Nguyên bản ngồi xổm bên kia Nhi Trương Lượng lại đột nhiên bạo khởi. Hướng tới hắn đánh tới. Tần Vinh nhất thời không bắt bẻ. Bị Trương Lượng phát ngã xuống đất. Hắn theo bản năng muốn giãy giụa. Nhưng là lại phát hiện Trương Lượng khí lực đại kinh người. Trương Lượng, ngươi làm sao vậy? Xem Trương Lượng kia đỏ lên ánh mắt. Tần Vinh đồng tử co rút nhanh lên, la lớn, Trương Lượng, ngươi thanh tỉnh một chút, nhưng mà lúc này Trương Lượng trong mắt hồng quang càng tăng lên. Hắn giống như là mất đi rồi lý trí giống nhau, hé miệng ba hướng tới Tần Vinh yết hầu chỗ cắn đi lại. Tần Vinh đồng tử nháy mắt co rút nhanh, nhưng vào lúc này, một bên đứng thập nhị vươn tay bắt lấy Trương Lượng sau cổ áo. Đưa hắn từ trên người Tần Vinh nâng lên, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên. Hết chương.